Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1268, suy đoán. Đây là đâu? Ta làm sao tại cái này? À, ta nhớ ra rồi, ta dẫn đầu gia tộc tử đệ, chặn giết một nhỏ phê hồn điện tu sĩ, đưa tới hồn điện đấu đế truy kích. Vương Cố lắc lắc mê man đầu, chính phát hiện đang bị cột vào một cái ghế bên trên. Nếm thử điều động đấu khí trong cơ thể, phát hiện đan điền đã bị đánh xuống phong ấn. Căn bản là không có cách điều động một tia lực lượng. Thế mà không có giết ta, vì cái gì? Vương Cố có chút mờ mịt, hắn nghĩ không ra chỉ là chặn giết một nhỏ đội hồn điện tu sĩ. Vì sao lại dẫn tới hồn điện đầu đế xuất thủ? Càng muốn không ra đối phương vì cái gì đem hắn mang về. Nhưng lại không thương tổn tính mạng hắn. Kỳ quái, Vương Cố làm sao cũng nghĩ không thông. Cùng trong lúc nhất thời, hồn điện tổng bộ, Phí trưởng lão, Lỗ trưởng lão, Hà trưởng lão, ta hy vọng các ngươi lần này tới là có tin tức tốt nói cho ta. Vô số bản thổ tu sĩ, coi như là Ma Uyên hồn điện tổng bộ bên trong, một váy vàng thiếu nữ đang ngồi ở thường ngày bên trong. Chỉ có hồn điện tổng điện chủ mới có thể ngồi kim trên ghế. Đại khí bàng bạc đại điện, tu vi cao thâm hồn điện trưởng lão, mặc áo giáp, cầm binh khí hồn điện tinh nhuệ, không có chút nào tu vi thiếu nữ, quỷ dị như vậy tổ hợp. Nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy, chỉ sợ có thể ngoác mồm kinh ngạc, nhưng là tại nơi này, không có người sẽ cảm thấy không ổn, bởi vì tất cả mọi người biết, ngồi tại kim trên ghế vị kia có bao nhiêu tôn quý. Tại thương khung thế giới bản thổ tu sĩ trước mặt, bọn hắn là hung danh rất cao hồn điện tôn giả, tại vị này thiếu nữ áo vàng trước mặt, bọn hắn bất quá là một đám chó săn. Điện hạ, chúng ta đã phát hiện thánh tử hạ lạc, ba vị trưởng lão cung thân, cúi đầu, mặc dù thiếu nữ rất đẹp, bọn hắn cũng không dám ngẩng đầu nhìn bên trên một chút. Thật, Ngọc Thấu công chúa ánh mắt sáng lên, sau đó lại lắng lại cảm xúc, mở miệng nói, chứng minh cho ta nhìn, điện hạ mời xem, Phí trưởng lão khoát tay. Trên lòng bàn tay hiện ra một mặt sương mù cảnh, phía trên có rõ ràng hình tượng biểu hiện. Đại ca, ta có thể không thể cầu ngươi một sự kiện. Đều là người trong nhà, có cái gì cầu hay không? Có chuyện ngươi nói thẳng tốt, có thể làm đại ca nhất định cấp cho ngươi đến. Hình tượng bên trong, biểu hiện ra Vương Húc, Vương Ngố, Vương Sương ba người tại trong tửu lâu hình tượng, vừa mát. Chỉ thấy Vương Húc đưa cho Vương Cố một khối phi long ngọc bài. Vương Cố thì mãn bất tải ý nhận. Hình tượng nhất truyền, Vương Ngô dẫn theo Vương gia tử đệ. Tại Bình Hồ Vịnh chặn giết hồn điện tu sĩ tiểu đội. Sát nhân chi về sau, Vương Ngô vứt xuống khối kia phi long ngọc bài. Sau đó, nương theo lấy Vương Cố một đoàn người bị bắt. Hình tượng dừng ở đây, là sư huynh. Không nghĩ tới sư huynh thế mà giáng lâm tại Vương gia. Khó trách chúng ta định vị pháp trận tìm không thấy hắn. Ngọc Thấu công chúa nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt đặt ở ba vị trưởng lão trên người, nói, còn lo lắng cái gì, đem sư huynh mang về. Vâng, điện hạ, ba vị trưởng lão liếc nhau, thân ảnh nháy mắt biến mất tại đại điện bên trong. Ban đêm ô ô ô. Một trận thanh phong, thổi ra thư phòng cửa sổ, cũng thổi đến đèn đuốc tả hữu lay động. Vương Húc ngồi tại sau cái bàn mặt, một bên duy trì lật sách động tác, một bên quét mắt bên bàn đọc sách đèn đuốc. Sau một lát, đèn đuốc khôi phục ổn định, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trong thư phòng. Vương Húc đối với cái này lơ đễnh, tiếp tục xem trên tay thương khung thế giới giản sử. Cũng không ngẩng đầu lên nói ra, tới, phương Tây điện điện chủ Phí Hằng, phương Nam điện điện chủ Lỗ Kỳ, phương Bắc điện điện chủ Di Phiền, tham kiến thánh tử, không cần đa lễ, Vương Húc đối ba người thân phận cũng không lạ lẫm. Đông Tây Nam Bắc tứ đại phân điện điện chủ, cộng thêm trung vực tổng điện điện chủ cùng chấp pháp trưởng lão, chính là hồn điện tại giới này sáu vị người phụ trách. Từ khi 28 triệu năm trước, gia đọa thế giới phát hiện thương khung thế giới đến nay, trước sau tổng cộng phái ra 7 tốp tu sĩ, trừ nhóm đầu tiên bên ngoài, sau 6 tốp, mỗi đám đều từ một vị thánh nhân dẫn đội, tại 6 người dẫn đầu hạ, chinh phục giả quân đoàn hóa thân hồn điện, bắt đầu đối thương khung thế giới từng bước xâm chiếm. Cho đến ngày nay, thương khung thế giới thiên hạ hai phần, 9 đại đấu đế liên thủ, mới khảm khảm ngăn cản được hồn điện 6 thánh thế công. Trong lúc nhất thời cứ như vậy rằng co xuống tới, nếu như không có Vương Húc cùng Ngọc Thấu công chúa giáng lâm, loại rằng co này còn muốn bảo trì thời gian rất lâu. Dù sao sa đọa thế giới cần chinh phục, cùng ngay tại chinh phục thế giới nhiều lắm, không có khả năng duy nhất một lần phái ra quá nhiều nhân thủ. Đáng tiếc, thương khung thế giới tính đặc thù, để nó tại đông đảo thế giới trổ hết tài năng, ưu tiên cấp nhanh chóng kéo lên. Bây giờ, Vương Húc cùng Ngọc Thấu công chúa tới, cũng đại biểu cho phương này thế giới khoảng cách bị triệt để chinh phục không xa. Vương Húc không có sao chứ? Vương Húc để quyển sách xuống, hắn giáng lâm tại vương gia tử đệ trên thân, tự nhiên cũng tiếp nhận tiền thân nhân quả, nhưng so sánh hy vọng Vương Cố bởi vì kế hoạch của hắn chết rồi. Không có việc gì, chúng ta đem hắn giam giữ tại hồn điện tổng bộ, hắn ngay cả ký ức bị chúng ta đọc đến đều không biết. Vậy là tốt rồi, Vương Húc gật gật đầu, lại nói, tình huống hiện tại thế nào? Hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, thương khung thế giới 9 vị đấu đế, vô luận là tầm mắt, kiến thức, bí thuật, còn kinh nghiệm chiến đấu, đều không kịp chúng ta 6 người, lại tăng thêm theo 2 vị điện hạ đến ngũ phương sứ giả. Song phương thực lực sai biệt càng lớn hơn, chỉ cần ngũ phương sứ giả khôi phục tu vi, chúng ta 11 người liên hợp xuất thủ, nhất định có thể đem thương khung thế giới 9 vị đấu đế toàn bộ giết chết. Đem giới này hóa thành chúng ta nông trường. Phí trưởng lão trong miệng ngũ phương sứ giả là xuất thân thánh chủ phủ, đi theo Vương Húc cùng Ngọc Thấu công chúa mà đến 5 vị thánh nhân. Ngũ phương sứ giả tăng thêm hồn điện 6 thánh. Tổng hợp, hồn điện một phương có thánh nhân cấp cao thủ liền đạt đến 11 vị. So sánh cùng nhau, thương khung thế giới chỉ có 9 vị đấu đế, mà lại 9 người cũng không phải là một lòng. Một chọi một cũng không phải bất luận một vị nào thánh nhân đối thủ. Không hề nghi ngờ, hồn điện nắm giữ giới này cuối cùng quyền nói chuyện. Một khi trung cực chi chiến đến, lưu cho 9 vị đấu đế lựa chọn cũng không nhiều. Đã hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Vì cái gì giáng lâm pháp trận sẽ xảy ra vấn đề? Cái này, phí trưởng lão nhìn đồng bạn một chút, nhỏ giọng đáp, là đã xảy ra một ít vấn đề. Chúng ta không nghĩ tới, theo hồn điện thế lực càng ngày càng mạnh, thế mà đưa tới giới này thiên đạo cảnh giác. Đối giới này thiên đạo đến nói, chúng ta là người xâm nhập, kẻ ngoại lai, bản giới thổ dân mới là nó dựng dục sinh mệnh. Nó cảm nhận được uy hiếp, sửa đổi quy tắc, quấy nhiễu chúng ta giáng lâm pháp trận. Tịnh Phong đóng đối ngoại cửa sổ. Trước mắt, chúng ta chẳng những bị thiên đạo chỗ căm thù, mà lại ngay cả lưỡng giới thông đạo đều bị phá hủy. Đã mất đi cùng sa đọa thế giới liên hệ. Đương nhiên, chúng ta có được thương khung thế giới tọa độ. Không bao lâu, Khâm Thiên tướng quân phủ liền sẽ lần nữa cưỡng ép mở ra lưỡng giới thông đạo. Nó là không cách nào ngăn cản chúng ta. Vương Húc gõ bắt đầu chỉ, tự hỏi phí trưởng lão lời nói. Nói khẽ, nói cách khác, chúng ta tạm thời bị vây ở thương khung thế giới. Phí trưởng lão nghĩ nghĩ, hồi đáp, ta càng có khuynh hướng là chúng ta giống cái đinh đồng dạng, một mực đinh trụ thương khung thế giới. để bọn hắn ăn ngủ không yên. Ha ha, Vương Húc nghe xong lời này liền cười. Một câu có hai cái thuyết pháp, liền cùng khi thắng khi bại, cùng khi bại khi thắng đồng dạng. Trên thực tế, cả hai không có gì khác biệt, đều là không ngừng bị người đánh bại. Thế nhưng là nghe vào, cái trước là không biết thời thế, cái sau càng giống là vĩnh viễn không từ bỏ. Phí trưởng lão lời nói cũng là dạng này, nói thẳng bọn hắn bị thương khung thế giới khốn trụ, này lại lộ ra bọn hắn vô năng. Thay cái thuyết pháp, bọn hắn không phải bị nhốt rồi, mà là mình không đi, giống cái đinh đồng dạng đinh trụ thương khung thế giới. Nói như vậy ra ngoài có nhiều mặt mũi, đây chính là văn tự trò chơi. Mặt chữ ý tứ nhìn xem đồng dạng, hiệu quả thực tế hoàn toàn khác biệt. Xem ra, phí trưởng lão cũng là người thông minh, không phải tu luyện đầu óc đều cứng người ngu, mà hắn thích nhất cùng người thông minh giao thiệp. Nói một chút kế hoạch của các ngươi, Vương Húc không có vạch trần phí trưởng lão trò vặt. Bọn hắn hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu, xảy ra vấn đề ai cũng chạy không thoát. Phương này thế giới thiên đạo tại bài xích chúng ta, nó cảm thụ đến nguy cơ, ngay tại bản năng làm ra phản ứng. Loại phản ứng này, chúng ta tại xâm lấn cái khác thế giới lúc thường xuyên nhìn thấy. Không có gì hơn giảm xuống tu luyện độ khó, tăng cường bản thổ tu sĩ thực lực loại hình. Chiêu này đối với chúng ta vô dụng, vụng trộm, rất nhiều thế lực đã hướng chúng ta quy hàng. Lại tăng thêm có ngũ phương sứ giả tại bản thổ tu sĩ, chính là lại thêm mấy vị đấu đế cũng vô pháp ảnh hưởng đến đại cục. Chỉ cần ngũ phương sứ giả khôi phục thực lực, chúng ta liền sẽ tại ngay lập tức thổi lên phản công kèn lệnh, giết chết 9 vị đấu đế, nhất thống thương khung thế giới. Hai vị điện hạ chỉ cần an tâm chờ đợi chính là. Phí trưởng lão hiển nhiên đối hết thảy nhưng tại tâm hồn điện đối loại nguy cơ này cũng sớm có cách đối phó. Đây không phải nói đùa. Bọn này xuất thân năm đấu phủ nguyên soái đấu chiến tu sĩ, đối xâm lấn cái khác thế giới xe nhẹ đường quen. Tại lần lượt xâm lấn bên trong, bọn hắn gặp được quá nhiều khó khăn trắc trở. So sánh cùng nhau, thương khung thế giới điểm ấy phong ba chỉ là tiểu ý tứ. Cần ta làm những gì sao? Vương Húc hỏi ngược lại, phí trưởng lão hồi đáp, điện hạ, ngài chỉ cần chờ đợi là được rồi, chúng ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Vương Húc lại cười, làm đời thứ hai quả nhiên thoải mái, ngươi cái gì đều không cần làm, liền có người vì ngươi giải quyết hết thảy phiền phức, ngươi chỉ cần ăn có sẵn là được rồi. Ngẫm lại trước kia, xảy ra chuyện gì đều phải chính hắn giải quyết. Bên người đều không có mấy cái người có thể dùng được. Loại kia năm tháng thật là khổ bức. Làm tốt, vậy ta liền yên lặng xem kịch. Vương Húc cũng vui vẻ được tiêu dao. Nói đến, hắn không phải cái ở không đi gây sự làm người. Thánh tử điện hạ, công chúa điện hạ hy vọng ngài trở về. Cảm thấy ngài ở chỗ này quá nguy hiểm. Nguy hiểm, Vương Húc cũng không cho là mình tình cảnh rất nguy hiểm. Lắc đầu nói, ta vội vã cùng các ngươi liên hệ, là không muốn các ngươi quá lo lắng. Hiện tại đã tiếp xúc lên, các ngươi cũng có kế hoạch của các ngươi. Ta về không quay về liền không trọng yếu. Ta quyết định, tạm thời trước không quay về. Lưu Tại nhìn bên này hí. Đúng, phương này thế giới quả nhiên đủ kỳ diệu. Cường giả thần hồn đối ta có lợi thật lớn. Lần sau lại tới thời điểm, mang cho ta mấy cái đấu thánh thần hồn tới. Nếu như không ngoài sở liệu của ta, từ thương khung thế giới ngày trở về, chính là ta lấy lực chứng đạo thời điểm. Cái này một ngày sẽ không quá xa. Nói đến nơi này, Vương Húc lại nghĩ đến Ngọc Thấu công chúa, hỏi, những cường giả kia thần hồn đối sư muội hữu dụng không? Hiệu quả không rõ hiền. Phí trưởng lão khẽ lắc đầu, không rõ hiền. Vương Húc không thích loại này hàm hồ thuyết pháp, lại hỏi, vô dụng sao? Phí trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, nói, không hề có tác dụng. T, Vương Húc đến hít một hơi. Ngọc Thấu công chúa vết thương đại đạo, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thương khung thế giới pháp tắc đặc thù, giết chết tu sĩ về sau, đánh giết người có thể hấp thụ kẻ bị giết một bộ phận thần hồn bổ túc tự thân. Loại này thần hồn bổ sung đối thánh nhân cũng hữu hiệu. Ngọc Thấu công chúa một điểm tu vi đều không có, đối thánh nhân hữu dụng đồ vật, thả ở trên người nàng thế mà vô dụng. Thương thế của nàng thật không đơn giản a. Loại thương thế này đến cùng là thế nào lưu xuống tới? Chẳng lẽ thật sự là đạo tổn thương? Có được tiên thiên đạo tổn thương người, lại được xưng là trời ghét người, trời cao cũng không cho phép hắn quật khởi. Nhưng là, sự tình không có tuyệt đối. Đại đạo 50, thiên diễn 49, trong cõi u minh tự có một chút hy vọng sống. Bình thường trời ghét người, tu luyện mặc dù gian nan, nhưng cũng không phải không có biện pháp. Ngọc Thấu công chúa thì lại khác, tự liền Đọa Lạc thánh chủ đều không thể vì nàng chữa trị đạo tổn thương. Trên người nàng đạo tổn thương, chỉ sợ là chân chính đại đạo lưu lại. Kỳ quái, Ngọc Thấu công chúa đời trước đến cùng làm cái gì? Làm sao lại có đạo tổn thương mang theo? Muốn nói là ngẫu nhiên, loại khả năng này quá nhỏ đi. Chẳng lẽ nói Ngọc Thấu công chúa ở kiếp trước cũng là vị cực hạn cường giả, từng cùng đại đạo cảnh tu sĩ tranh phong. Đây là nàng tại vẫn lạc sau lưu lại linh hồn thương tích. Vương Húc ý nghĩ có rất nhiều, nhưng không có một cái có thể chứng thực. Tại mọi người thuyết pháp bên trong, Ngọc Thấu công chúa rất giống Đọa Lạc thánh chủ trước kia chết đi nữ nhi. Loại này giống không chỉ là tướng mạo, tự liền thần hồn cũng 10 phần tiếp cận. Vấn đề là, thuyết pháp này là ai truyền tới? Đọa Lạc thánh chủ, vẫn là Tả tổng quản. Không có lửa làm sao có khói? Truyền thuyết là như thế này, sự thật liền thật là như vậy sao? Xa đọa thế giới chúng thánh, có một cái tính một cái. Ai từng thấy Đọa Lạc thánh chủ nữ nhi? Chỉ sợ không có đi. Vương Húc thực sự nghĩ không ra, Ngọc Thấu công chúa muốn thật sự là Đọa Lạc thánh chủ nữ nhi chuyển thế. Trên người nàng làm sao lại có đại đạo thương tích? Trái lại, nếu như Đọa Lạc thánh chủ căn bản cũng không có nữ nhi, Ngọc Thấu công chúa tiền thân, bản thân liền là đại đạo cảnh cường giả, cùng Cừu gia tranh đấu vẫn lạc, hoặc là giống như Bàn Cổ khai thiên bỏ mình. Thế này Ngọc Thấu công chúa chỉ là kiếp trước đạo quả biến thành. Trên người nàng đại đạo thương tích liền có thể giải thích. Nghĩ đến loại khả năng này, Vương Húc càng nghĩ càng thấy được có đạo lý. Đọa Lạc thánh chủ căn bản không có tình cảm. Hoặc là nói, tình cảm của hắn đã vượt ra phổ thông tình cảm phạm vi. Chỉ có đại đạo cảnh mới là theo đuổi của hắn. Dù là Ngọc Thấu công chúa thật sự là nữ nhi của hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nhiều nhìn một chút đi. Nhớ lại trong đầu, Đoạn Lạc thánh chủ không có chút nào tình cảm đôi mắt. Tại liên tưởng đến thánh chủ đối Ngọc Thấu công chúa yêu mến, nơi này đến tột cùng có mấy phần thật, mấy phần giả. Nghĩ đến nơi này, Vương Húc tranh thủ thời gian thu hồi tâm thần. Hắn đoán sai còn tốt, nếu như không có đoán sai, Ngọc Thấu công chúa thật sự là một vị nào đó đại đạo cảnh tồn tại đạo quả truyền thế. Đoạn Lạc thánh chủ đưa nàng mang theo trên người mục đích nhất định không đơn giản. Đại đạo cảnh đạo quả truyền thế, thiên đạo cảnh vô địch, một lòng nghĩ đột phá đại đạo cảnh Đoạn Lạc thánh chủ. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Nhân chi đạo, tổn hại không đủ để phụng có thừa. Vương Húc trong lòng càng thanh lãnh. Một vị thiên đạo cảnh vô địch, nửa bước đại đạo cảnh tu sĩ. Nếu như có thể luyện hóa một vị đại đạo cảnh tu sĩ đạo quả, có phải là liền có thể bổ túc hết thảy đâu? Vương Húc không phải nửa bước đại đạo cảnh tu sĩ, hắn đoán không ra loại khả năng này có bao nhiêu lớn. Nhưng là hoài nghi hạt giống đã gieo xuống. Dù sao, Đoạn Lạc Thánh Chủ cũng không phải đơn giản nhân vật. Cái này bầy vũng nước đục, hắn vẫn là tránh đi tốt, không phải dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Có thời điểm, biết đến quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.